Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 14, bị đánh khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trần, ngươi đoán cốt quyền, có phải hay không đã tu luyện tới tiểu thành cấp rồi? Cuối cùng, vẫn là Hồ Hòa Ít Hầu có chút phát khô nói. Đúng vậy a, thế nào? Đoạn Trần Đình chỉ luyện quyền, y nguyên cảm giác có chút không hiểu thấu, chỉ chút chuyện này, có cái gì tốt ngạc nhiên? Nghe được Đoạn Trần trả lời, Hồ Hòa mấy người qua lại đối mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, kinh hãi trong lòng chi ý, đã sớm tột đỉnh. Mà đám kia ở một bên luyện quyền nửa đại tiểu tử nhóm, để bọn hắn luyện quyền, bọn hắn lề mà lề mề, phần lớn đều nghĩ đến như thế nào lười biếng, đem thời gian vượt đi qua, cái này gặp được có trò hay để nhìn, cả đám đều lại gần xem kịch vui. Mà Hồ Hòa bọn hắn những thứ này huấn luyện viên từng cái còn ở vào mê muội trạng thái bên trong, chỗ nào còn nhớ được đám này hùng hài tử. Cái này, làm sao có thể, cùng thúc A Trần thúc hắn nhất định là đang lừa người ta từ nhỏ luyện đoán cốt quyền, đến bây giờ đều đã có nhanh 10 năm ta cũng mới thuần thục cấp đâu, A Trần thúc mới luyện bao lâu a, hắn làm sao có thể mới mấy ngày liền đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp rồi. Một cái trai trai tiểu tử lập tức kêu la, Đoạn Trần không khỏi mí mắt lật một cái trong lòng tự nhủ làm sao liền không khả năng rồi. Nếu như ta cũng cùng ngươi cái NPC, khổ luyện 10 năm mới đem đoán cốt quyền luyện đến thuần thục cấp, cái kia trò chơi này liền thật không có cách nào chơi. Đại ca ta là người chơi a, cái gì là người chơi ngươi biết không? Đoạn Trần quay đầu nhìn lại, cái này kêu la tiểu tử mình còn nhận biết đâu, đây không phải đoạt lấy thị thế Hoa Trần trụi cái kia lớn cái chốt a, lớn cái chốt cái kia muốn như thế nào ngươi mới chịu tin. Đoạn Trần dùng tay xoa xoa trên mặt lấm tấm mồ hôi, có chút hăng hái nói đến. A Trần thúc ngươi cùng ta đánh một trận, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta ta liền tin. Lớn cái chốt gãi đầu nghĩ nghĩ, nói tiểu tử này vốn là dáng dấp lưng hùm vai gấu, dùng tay mò đầu thời điểm càng giống là một con thật thà hùng. Được, Đoạn Trần rất thẳng thắn gật đầu, nói thật cái này mấy ngày kế tiếp, hắn một mực chỉ lo luyện quyền, còn chưa từng cùng người giao thủ qua đâu, mặc dù tại sáng sớm luyện quyền thời điểm, hắn cũng xa xa nhìn qua một chút nửa đại tiểu tử qua lại ở giữa giao thủ, nhưng muốn nói tự thân lên trận, hắn đây là hoa cô nương lên kiệu, lần đầu đâu. Đều thất thần làm gì? Đều tản ra, nhanh. Hồ Hòa đại thúc rõ ràng cũng rất chờ mong lần này giao thủ, lập tức lớn tiếng hò hét, đem đám kia gặp có vở kịch cũng thấy, cả đám đều kích động hưng phấn không thôi hùng hài tử nhóm chạy tới một bên, chừa lại một mảnh đất trống lớn cho Đoạn Trần cùng lớn cái chốt. Đoạn Trần chậm rãi đi vào mảnh đất trống này, trên mặt hắn biểu lộ rất là lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao hắn cái này còn là lần đầu tiên lên đài so quyền đâu, cái này vạn nhất nếu là thua, mặt mình để nơi nào a? Tại hắn một bên khác, lớn cái chốt rất trực tiếp đứng ở chỗ kia, hoạt động thân thể ở trên người hắn, thỉnh thoảng truyền ra khớp xương đôm đốp giòn vang, thân thể hơi có vẻ đến đơn bạc. Đoạn Trần, tại lưng hùm vai gấu lớn cái chốt trước mặt thân thể càng thêm lộ ra đơn bạc. Chuẩn bị, bắt đầu, Hồ Hòa lớn giọng cơ hồ là dùng giống, hô lên bắt đầu hai chữ. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn cái chốt gào thét lớn, vùng lên nắm đấm, liền trực tiếp xông về phía Đoạn Trần, khí thế 10 phần, thẳng tiến không lùi. Nhìn xem xông về phía mình lớn cái chốt, Đoạn Trần tại hơi sững sờ một chút về sau, theo bản năng lại cũng xoay tròn nắm đấm, hướng về trước người xông tới lớn cái chốt cũng vọt tới. Quan chiến đám người, cái này đấu pháp cũng quá dã man đi. Hai người vọt tới cùng một chỗ, xô ra vô số bụi mù. Mà kết quả cũng kinh điệu vô số người cái cằm, ngày thường lưng hùm vai gấu lớn cái chốt tại hai nắm đấm va chạm về sau trực tiếp hướng về sau ngửa mặt té xuống, sau đó dùng tay mò lấy cái kia sưng đỏ nắm đấm, đau đến co lại làm một đoàn, hút không khí thanh âm vây quanh ở trên đất chống người đều có thể rõ ràng nghe được nhưng mà một hồi về sau, hắn liền co ro ô ô khóc lên. Mà đối thủ của hắn Đoạn Trần y nguyên duy trì huy quyền tư thế bất động, hắn chậm rãi buông xuống nắm chặt nắm đấm, rút về chân, nhìn xem trước người đau đến lăn lộn trên mặt đất thậm chí đều bị mình cho đánh khóc lớn cái chốt, hắn một mặt lạnh nhạt mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lớn cái chốt hiện tại tin tưởng ngươi A Trần thúc thực lực A, lớn cái chốt không có trả lời hắn, mà là khóc đến lớn tiếng hơn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lớn cái chốt không có lên tiếng, nhưng Hồ Hòa đám này huấn luyện viên cùng cái kia một đám hơn phân nửa tiểu tử đều theo bản năng gật đầu, nói đùa cái gì, lựa chọn cứng đối quyền, sau đó trực tiếp đem lớn cái chốt đều nện khóc. Nếu như cái này còn không thể chứng minh Đoạn Trần đoán cốt quyền đã đạt tới tiểu thành cấp, cái kia như thế nào tài năng chứng minh. Đoạn Trần nhàn nhạt gật đầu, không ai chú ý tới chính là, hắn thời khắc này con mắt cũng là như nước trong veo, sáng lấp lánh, không có cách vừa mới đối quyền thời điểm cho đau a, đau đến hắn nước mắt đều kém chút rơi xuống, còn tốt tại cái này trước mắt bao người, Đoạn Trần ý chí lực kinh người, lại ngạnh sinh sinh để trong hốc mắt đảo quanh nước mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rơi xuống, nhưng này bị hắn lặng yên rút vào trong tay áo tay, giờ phút này chính sưng đỏ, hơi động đậy liền đau đến hắn quất thẳng tới khí lạnh. Hắn lúc này, bộ mặt biểu lộ mặc dù chứa rất lạnh nhạt kỳ thật ở trong lòng, hắn đã sớm mắng lên. Hóa ra cái này, thời đại hoang cổ, không chỉ có để giả lập trình độ đạt đến tiếp cận 100, liền ngay cả cảm giác đau đều lên điều đến 100. A, điều cao như vậy cảm giác đau hiệu quả, đám kia trò chơi bày ra là ăn nhiều không có chuyện làm a Trần, đã không cần hoài nghi, ngươi xác thực đã đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp, nhưng đoán cốt quyền cảnh giới không thể trực tiếp đại biểu một người thực tế chiến lực. A Thụ, ngươi đi lên, đi cùng a Trần lại đánh một trận, xem hắn thực tế chiến lực đến tột cùng như thế nào. Hồ Hòa sờ lên trên đầu mình rối bời tóc nói. Tốt đâu, một cái thật thà hán tử trực tiếp đi đến Đoạn Trần trước người, một mặt hưng phấn, hắn mặc dù không cùng lớn cái chốt như vậy, dáng dấp lưng hùm vai gấu, nhưng cho người cảm giác lại càng thêm nguy hiểm, như cùng một con muốn nhắm người mà phệ sói. Chờ một chút, Đoạn Trần lúc này lại cũng không lo được phong độ của mình, liền hô lên. Thấy mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần dùng con kia hoàn hảo tay sờ lên đầu của mình, hai mắt y nguyên sáng lấp lánh. Ta mắc tiểu trước đi tiểu tiện một chút, có thể sao? Đám người, luyện quyền thời gian kết thúc đám kia nửa đại tiểu từ top 5 top 3 đi về nhà, mà Đoạn Trần thì cùng Hồ Hòa bọn hắn cùng một chỗ, vừa ăn thịt nướng, một bên trò chuyện trời. Đây là một chỉ không biết tên thú loại, bị một cây dài nhọn cốt thứ xuyên tốt, đặt ở trên lửa nướng, nướng đến khô vàng, mùi thơm nức mũi, Hồ Hòa từ phía trên kéo xuống một khối lớn thịt nướng, đưa cho Đoạn Trần, Đoạn Trần sở trường tiếp nhận, sau đó trực tiếp hướng miệng bên trong nhét thật nóng. Nhưng là cũng rất thơm, so với cái kia mất thăng bằng thịt khô tốt ăn nhiều. Cặp Đoạn Trần ăn đến lang thôn hổ yết, Hồ Hòa rất là hài lòng, hắn cười ha ha lấy hung hăng vỗ vỗ Đoạn Trần bả vai cười nói. A Trần, không nghĩ tới ngươi luyện tập đoán cốt quyền, tiến bộ nhanh như vậy, nhưng năng lực thực chiến, thật đúng là yếu đến có thể a. Đoạn Trần một bên dùng miệng xé khối tiếp theo thịt nướng ăn liên tục miệng đầy chảy mỡ, một bên đáp lại. Cái này còn không có Hồ Hòa đại thúc các ngươi đâu, ta khuyết thiếu năng lực thực chiến, các ngươi dạy ta không phải tốt mà. Các ngươi đều là trong tộc nhất có kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ đâu, có các ngươi dạy ta về sau năng lực thực chiến, chắc hẳn cũng sẽ không kém. Cái này không lớn không nhỏ một cái mông ngựa thẳng đem Hồ Hòa cái này một đám huấn luyện viên đập đến toàn thân sảng khoái, Hồ Hòa lại là một trận cười ha ha, lại một lần nữa hung hăng vỗ vỗ Đoạn Trần bả vai, nói ra. Kia là, A Trần ngươi không cần phải lo lắng, nếu như ngươi cần thực chiến đối tay chúng ta đều có thể làm ngươi đối thủ này, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, ngươi năng lực thực chiến, liền có thể đạt được hết sức rõ ràng đề cao cách chương.